Chương 98, Yukiya bị tập kích. Hiện nay nên làm cái gì bây giờ? Uzaha Zakisuke sắc mặt biến có chút ngưng trọng. Bất quá, đông nhiên nghĩ tới bên cạnh đang ngồi mù cụ rổ trước mắt không khỏi một sáng, vội vàng mở miệng hỏi, hiệu chưa NG, ngài chuẩn bị như thế nào lúc này? Uzaha Zakisuke lúc này mới nhớ tới. Bên cạnh mình nhưng là ngồi một thực lực có thể còn ăn hiếp giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ cái kia lao ra quái vật kinh khủng a, nếu đều đã đối với tình huống hiểu rõ như vậy. Như vậy tự nhiên cũng nên có biện pháp ứng đối thế, nhưng mù cụ rổ trả lời, lại làm cho ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ triệt để trợn tròn mắt. Ngạch cửa này ta có chuyện gì? Mù cụ rổ nhún vai, hai tay mở ra, bộ dáng ra vẻ vô tội mở miệng nói. Ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, ha hả hiệu chưa nở dê. Ngài nhất định là cùng học sinh đang nói đùa, là không phải? Mù cụ rổ trắng ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ liếc mắt, nói ra, ta có thể không tâm tình nói đùa với ngươi, mặc dù là xã ổ sổ xì hệ tỷ hủy diệt, lại cùng ta có quan hệ gì? Con Esgen xa xủ kẻ ha hả, vô luận là có hay không dung hợp hạt chỉ ổ cụ, ở trong mắt ta đều chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi. Nghe được mù cụ rổ trong giọng nói đạm mạc, ú dạ hạ dạ kỷ xủ kẻ bén nhạy trực tiếp ở tự nói với mình, mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ nói toàn bộ đều là thực sự xã ổ sổ xì hệ tỷ với hắn mà nói giống như là nghỉ chân lữ điếm. Lữ điếm có hay không kinh doanh xuống phía dưới cùng lữ khách lại có dám quan hệ? Cái kia hiệu chữa nở dê. Ngài vì sao lại phải nói cho ta biết việc này? Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ khó hiểu. Mù cù dồ cười cười, giải thích, ngược lại không có gì, chỉ là cảm giác như vậy sẽ càng thú vị điểm. Mặt khác dù kỳ ạ có thể sẽ trong khoảng thời gian này qua đây. Cho nên ngược lại thời điểm làm phiền nhiều nhiều chiếu cố một chút ta, cũng không có chuyện gì khác, ta đây liền đi trước. Nói xong, mù cụ rổ liền trực tiếp biến mất ở ủ dạ hạ dạ cửa hàng. Chỉ để lại trầm mặc không nói, lẫn nhau ngưng mắt nhìn ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ thẻ xài. Xây dây ấy. Thập tam phiên đội bên trong. Khu khu khu hiện thế thị trấn cả dạ cụ dạ thành phố đã trở thành một mảnh trọng linh, cho nên xuất hiện hồ lọc sát suất càng ngày sẽ càng lớn. Căn cứ thập nhị phiên đội tặng lại, lần này trọng linh xuất hiện sẽ phải duy trì 5 năm tả hữu thời gian. Cho nên trong lúc ở chỗ này hy vọng từ ngươi tới chấn thủ một cái thị trấn cả dạ cụ dạ, lấy giảm thiểu phổ thông nhân loại tử vong, dù kỳ ạ. Nhìn một bên dù kỳ ạ, Uki Takeuchi có chút ngượng ngùng nói rằng, bởi vì mình vẫn là một bộ bệnh nặng bộ dạng, cho nên hàng năm ở tuyển nhận đội viên mới lúc đều sẽ vô cùng chắc trở, thế cho nên như vậy tuần hoàn ác tính mấy trăm năm phía sau, thập tam phiên đội thực lực tổng hợp tuyệt đối ổn cư 13 gỗ tệ cái phiên đội đếm ngược tiền tam giáp. Dù kỳ ạ gia nhập vào thập tam phiên đội, vẫn là ủ kỳ tặc dù hỉ dịu mặt dày đi cầu mù cụ rồ, nếu không thân làm đệ tử dù kỳ ạ, làm sao lại không gia nhập thất phiên đội đâu. Nếu như nói trước đây còn có một cái kẻn xỉ bạ lời nói, như vậy hiện tại liền vẹn vẹn chỉ còn lại có dù kỳ ạ một người giữ thể diện. Đội trưởng ngài không cần khách khí như vậy. Hiện thế quét sạch nhẹ đây là chúng ta thập tam phiên đội chức trách. Du Kỳ ạ cười cười mở miệng nói. Cái kia cảm ơn ngươi, Du Kỳ ạ. U Kỳ Tạc Dù Hì Dịu nói. Ta đây hướng lão sư chào từ biệt phía sau, liền đi trước thị trấn cả giả cụ ra. Du Kỳ ạ nói. Phá đạo chi 31. Sinh hỏa pháo đỏ ngầu hỏa đoàn trực tiếp nổ tung một cái thể hình to lớn nhẹ. Du Kỳ ạ lẩm bẩm nói, không hổ là trọng linh. Liên loại này tiếp cận lì án cấp bậc khổng lồ nhẹ đều xuất hiện mấy đầu, không cần dã nạ cụ tỏ lời nói thật đúng là khó giải quyết ta. Bỗng nhiên, dù kỳ ạ ngây ngẩn cả người. Sau đó thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, bầu trời nứt ra rồi một đạo màu đen chỗ rách, tiếp theo từ bên trong đi ra một cái quái dị bóng người. Đây là giả khí tức ngươi là ai? Dù kỳ ạ lớn tiếng chất vấn. Kiệt kiệt kiệt, quái dị bóng người cười xong, tiếp tục nói, trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là ạ ạ rồ nỉ ở rồ. À lờ gì thứ 9 ẹn hạ đạ. Bất quá có thể vô hạn tiến hóa ta. Sớm muộn gì nhất định có thể đủ thay thế cổ rồ ta. Sơ tạ ước thành là tối cường ẹn hạ đạ. Ẹn hạ đạ, ẹn hạ đạ là vật gì trong lúc mơ hồ. Dù kỳ ạ có nào đó loại dự cảm. Vậy chính là mình hiện tại tiếp xúc đến hủ hệ cổ mẩn đổ bên trong một ít chuyện bí ẩn. Kiệt kiệt kiệt tạ ạ rồ ni ở rồ. À lờ gì cười nói, người đây cũng không cần phải đã biết. Đại nhân mệnh lệnh nhưng là để cho ta đem người đánh chết. Cho nên hãy ngoan ngoãn cho ta đi chết đi nói, ạ ạ rồ nì ở rồ. Ả lờ gì trực tiếp đánh về phía rủ kỳ ạ. Bất quá, hiển nhiên ạ ạ rồ nì ở rồ. Ả lờ gì thực lực ở ẹn phạ đạ bên trong không thế nào mạnh mẽ, cùng rủ kỳ ạ chiến đấu rất nhanh liền lâm vào dưới trong gió. Thay đổi rất lợi hại nha, rủ kỳ ạ. Ả ạ rồ nì ở rồ. Ả lờ gì nói. Ngươi nhận thức ta rủ kỳ ạ có chút kinh nghi bất định, nàng vững tin trước mặt cùng mình giao thủ là một đầu nhẹ. Mà nhẹ lại làm sao biết tên của mình, chẳng lẽ là sổ sổ xì hệ tí bên trong xuất hiện cái gì kẻ phản bội, vậy thì là ai chứ? Kiệt kiệt kiệt, ngươi nhất định là tại nghĩ tới ta làm sao biết nhận thức ngươi a. Đừng suy nghĩ, bởi vì ta sớm nhận biết ngươi a, xem tinh tưởng ta là ai a. Nói ạ ạ rồ nỉ ở rồ ạ lờ gì thân thể bắt đầu phát sinh lớn vô cùng biến hóa, sau đó ở rủ kỳ ạ ánh mắt kinh sợ bên trong cái ẹn đội phó thình lình gian. Đứng ở rủ kỳ ạ trước mặt chính là đã từng 13 gỗ tệ phiên đội đội phó cái ẹn xỉ bạ. Hiểu rõ triệu không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái ẹn đội phó rõ ràng đã chết. Không có khả năng, ngươi là giả, rủ kỳ ạ làm sao lại tin tưởng. Phải biết rằng cái ẹn xỉ bạ nhưng là tự mình chết tại chính mình dạ nạ cụ tỏ xuống á, còn không phải tin tưởng sao rủ kỳ ạ. Vậy ngươi liền nhìn tận mắt A để thủy thiên nghịch quyển A, nờ gì bạ nạ tam xoa kích hình trường thương, thủy lam sắc thương anh. Cuối cùng vì hình đinh ốc trụy hình dáng. Ở cộng thêm xỉ cái phía sau cái kia quần áo bạch đi gì cái này, nếu như không phải cái ẹn xỉ bạ, thì là ai bay lượn gường nước đột cái ẹn xỉ bạ cầm trong tay tam xoa kích trung ương vị trí, sau đó lấy một tay cổ tay làm trục tâm. Tam xoa kích chợt cấp tốc xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều sẽ cuồn cuộn nổi lên một tầng sóng lớn, sau đó tầng tầng sóng lớn chồng chung một chỗ, đánh về phía rủ kỳ ạ.